Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 226. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ nhân tộc, được đại sư kiếm pháp truyền thừa, lại làm như thế nào biết kiếm pháp tên là Thất Tinh Trảm Nguyệt Kiếm? Bắc Kiếm Kim Bạt nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Ẩn Sát. Phía sau còn không có cái gì. Kim Bạt có một chút kiến thức đều biết, nhưng tin tức phía trước, trừ bỏ chính nó, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào biết được. Chẳng sợ Diệu Quang Kim Bạt cũng không biết. Nhưng Kim Bạt hậu kỳ trước mắt này là từ đâu có được tin tức? Đừng quản ta làm sao mà biết được. Hiện tại rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ẩn Sát ngữ khí âm trầm nói. Giả thân giả quỷ, liền tính ngươi biết bản lĩnh ta thì như thế nào? Bắc Kiếm Kim Bạt hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng thập phần khiếp sợ bởi vì Ẩn Sát biết bản lĩnh của nó, nhưng cũng không có bị Ẩn Sát hù dọa. Đều là Kim Bạt hậu kỳ, nó có ngạo khí của nó, không có khả năng bởi vì một câu của Ẩn Sát liền bị dọa cho đào tẩu. Nếu ngươi tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Ẩn Sát nhanh như tia chớp nhắm về phía Bắc Kiếm, đôi tay thành chảo, tốc độ cực nhanh chụp vào ngực của Bắc Kiếm. Ầm ầm ầm, bất chợt Bắc Kiếm cùng Ẩn Sát chiến đấu ở bên nhau. Lâm Thành ở dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ, nhanh chóng chữa thương cho chính mình. Thương thế khôi phục thực mau, thi khí ở chung quanh không ngừng hướng tới trong cơ thể Lâm Thành. Tên Kim Bạt này đột nhiên xuất hiện thập phần quỷ dị, không chỉ có thực lực cường đại, lại còn biết bản lĩnh của Bắc Kiếm, cũng không biết Bắc Kiếm có phải đối thủ của nó hay không. 5 phút sau, Lâm Thành từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động tay chân. Thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, bất quá hành động đã không đáng ngại. Mấy người các ngươi đừng giết nữa, nhanh chóng đi qua trợ giúp Bắc Kiếm. Lâm Thành nhìn mấy Kim Bạt đang xung phong liều chết ở trong đại quân nói. Mấy Kim Bạt này đều là dư thừa, không có đối thủ của từng người, liền ở trong đại quân xung phong liều chết. Xem tình huống của Bắc Kiếm cùng Ẩn Sát, Bắc Kiếm tựa hồ rơi vào thế hạ phong, bị đánh cho bại lui liên tiếp. Mấy Kim Bạt này gật đầu, nhanh chóng đi trợ giúp Bắc Kiếm. Sầm, phay một tiếng, hai cường giả Kim Bạt hậu kỳ giao chiến, chiến đấu kịch liệt dị thường. Sau khi có mấy Kim Bạt này gia nhập, áp lực của Bắc Kiếm Kim Bạt giảm đi. Bắc Kiếm Kim Bạt quả nhiên danh bất hư truyền, lần sau chúng ta lại tái chiến. Ẩn Sát thấy giết không xong Bắc Kiếm, sau khi bỏ xuống một câu, xoay người liền chạy. Nếu không có mấy Kim Bạt kia gia nhập, hao phí một chút thời gian là có thể giết chết Bắc Kiếm. Nhưng hiện tại có mấy Kim Bạt này ở đó, muốn giết Bắc Kiếm căn bản không có khả năng. Giết không xong Bắc Kiếm, liền vô pháp giết chết Lâm Thành. Ba sự kiện đáp ứng tông chủ Lưu Sa đã làm xong, hiện tại nó có thể rời đi. Phía trước liền nói cho tông chủ Lưu Sa không thể bảo đảm đem Lâm Thành giết chết, nó đã tận lực. Phế vật, vừa rồi rõ ràng có thể đem Lâm Thành giết chết, vì sao lại lưu thủ? Tông chủ Lưu Sa nhìn Ẩn Sát đào tẩu, tức giận đến mức đầy mặt vặn vẹo. Hy vọng đã tan biến, một chút từ thiên đường rớt xuống địa ngục, không thể đem Lâm Thành giết chết, Lưu Gia Tông nó liền hoàn toàn xong rồi. Nó không khỏi cảm thấy Ẩn Sát là cố ý không giết chết Lâm Thành. Nếu vừa rồi Ẩn Sát không phải dùng trường mà là dùng vũ khí, đủ để xuyên thủng thân thể Lâm Thành. Rõ ràng biết chỉ có một lần cơ hội, lại cố tình muốn khinh địch. Nhưng tông chủ Lưu Gia không biết, ở Ẩn Sát xem ra, một trường vừa rồi kia đủ để đem thân thể Lâm Thành đánh nổ. Trên thực tế thực sự là như vậy. Nếu không phải Lâm Thành kịp thời vận chuyển chiến võ thần điện, chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, thật đúng là sẽ nổ tan xác mà chết. Lúc sau Ẩn Sát phát hiện Lâm Thành không có chết, phản ứng cũng thực mau, trước tiên liền tiếp tục ra tay đối với Lâm Thành, chỉ là bị đồ vật quái dị kéo dài thời gian. Bằng không, trưởng thứ nhất không có đánh chết Lâm Thành, lần thứ hai công kích tuyệt đối có thể lấy mạng của Lâm Thành. Thời điểm nó còn muốn công kích Lâm Thành, Bắc Kiếm Kim Bạt đã tới rồi. Thương lực của nó tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có vượt qua Bắc Kiếm Kim Bạt quá nhiều. Không giải quyết được Bắc Kiếm Kim Bạt, căn bản không có giết chết được Lâm Thành. Đi, trở về nhìn xem tình huống minh chủ. Nhìn thấy ẩn sát đào tẩu, Bác Kiếm Kim Bạt hít sâu một hơi, mang theo mấy kim bạt tới hỗ trợ, nhanh chóng vọt tới bên người Lâm Thành. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, các người tiếp tục trợ giúp đại quân của Tề Thiên Minh giết địch. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói. Không được, bọn chúng có thể đi, nhưng ta không thể đi. Nếu kim bạt hậu kỳ kia trở lại giết ngài thì phải làm sao bây giờ? Nó thực quỷ dị, không chỉ có thực lực cường đại, còn biết rất nhiều tin tức. Kim bạt cường đại như thế, vậy mà trước kia ta lại không có gặp qua. Địa vực ở tộc Cương Thi rất lớn, có một số kim bạt một lòng tu luyện, người chưa thấy qua không phải thực bình thường sao? Bất quá ngươi nói rất đúng, gia hỏa này còn thật sự có khả năng đi vòng vèo trở về. Lâm Thành nói. Cho nên hiện tại ta không thể rời khỏi ngài, mấy người các ngươi đi trợ giúp đại quân giết địch. Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn mấy kim bạt này nói. Vâng. Mấy kim bạt này gật đầu, ngay sau đó bay tới chiến trường. Mà Bác Kiếm Kim Bạt gắt gao đi theo Lâm Thành, hai mắt thập phần cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cũng may Lâm Thành vừa rồi không có chuyện gì, bằng không Tề Thiên Minh liền xong đời. Nhưng cũng phải nói trở về, Lâm Thành thừa nhận một trưởng của kim bạt hậu kỳ kia, thế nhưng không có chết, hơn nữa thương thế khôi phục nhanh như vậy. Vừa rồi còn có bộ dáng hơi thở thoi thóp, hiện tại lại có thể tự mình đứng lên. Tốc độ khôi phục này không khỏi có chút nghe rợn cả người. Nó nhìn Lâm Thành thật sâu. Kim bạt vừa rồi kia không đơn giản, Lâm Thành càng thêm không đơn giản. Ở trong đông đảo Phục Cương, Lâm Thành là Phục Cương lợi hại nhất mà nó đã gặp qua, cũng là một con Phục Cương duy nhất còn mạng sống ở trong tay cường giả kim bạt hậu kỳ. Dựa theo lý thuyết, một trưởng vừa rồi kia hoàn toàn đủ để đem Lâm Thành đánh nổ, nhưng Lâm Thành đã thừa nhận được, thật sự không dám tưởng tượng. Trên chiến trường vừa đẫm máu lại vừa tàn khốc, không ngừng truyền đến thanh âm sởn tóc gáy. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở khắp nơi, thi thể chồng chất như núi, mặt đất đã phủ kín một tầng thật dày, tựa như tấm thảm. Mau, lùi vào Lưu Gia Thành! Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Tông chủ Lưu Gia mang theo thủ lĩnh các thế lực lớn nhanh chóng trốn vào Lưu Gia Thành, sau đó đem cửa thành đóng lại. Ngay sau đó, Lâm Thành liền nhìn thấy bọn chúng hướng vào chỗ sâu trong thành trì đào tẩu. Gia hỏa này rõ ràng muốn mang thủ lĩnh các thế lực lớn trốn chạy, đại quân kia đã bị bọn chúng vứt bỏ. Tông chủ Lưu Gia đã chạy, thủ lĩnh các thế lực lớn cũng đã chạy, bọn chúng đem chúng ta vứt bỏ. Đột nhiên, một thủy bạt đầy mặt bi phẫn hét lớn. Đáng chết! Chúng ta ở chỗ này chiến đấu, bọn chúng vậy mà liền chạy. Ta đầu hàng! Một cường giả kim bạt sơ kỳ mắng một câu, sau đó buông vũ khí. Đầu hàng, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đại đội trưởng đại đội thứ nhất khẽ quát một tiếng. Nó cảm thấy làm đại quân đầu hàng đó ngồi xổm trên mặt đất là thực tốt. Như vậy có thể tránh cho ngộ sát đại quân đầu hàng. Biện pháp này vẫn là minh chủ nghĩ ra được. Nội tâm càng thêm sùng bái Lâm Thành. Thực mau, mấy chục triệu đại quân liên hợp của Bắc Tiểu Vực còn dư lại toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất. Lâm Thành phân phó các đại đội trưởng xử lý giải quyết hậu quả, đồng thời làm bọn chúng an bài đại quân đi tiếp nhận tất cả thành trì của Bắc Tiểu Vực. Về phần tông chủ Lưu Sa cùng với thủ lĩnh của các thế lực lớn ở Bắc Tiểu Vực, hắn cũng không có làm người đuổi theo, đuổi không kịp. Hơn nữa bọn chúng đã là chó nhà có tang, không cần thiết phải truy đuổi. Mục đích của hắn là khống chế Bắc Tiểu Vực đã đạt tới, không có các thế lực lớn ngăn trở, hiện tại Bắc Tiểu Vực chính là thiên hạ của Tề Thiên Minh. Toàn bộ Bắc Tiểu Vực, tất cả các thế lực toàn bộ tan rã, liền chỉ còn giữ lại Tề Thiên Minh. Thành trì ở Bắc Tiểu Vực tất cả đều do Tề Thiên Minh trưởng quản. Tiến vào Lưu Gia Thành, Lâm Thành đi vào đại điện phủ thành chủ, bắt đầu an bài công việc tương quan, tỉ như thăng cấp chức vị, thành lập bộ phận tương quan. Những cái đó đều yêu cầu minh chủ Lâm Thành tới an bài. Hiện tại Tề Thiên Minh đã không phải một thế lực nhỏ mà là thế lực lớn, cần thiết phải kiện toàn lại hệ thống. Mà những người được chọn này đương nhiên là những người đi theo Tề Thiên Minh sớm nhất, từ trong đó chọn lựa người xuất sắc. An bài công việc tương quan chính là một ngày. Ở buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng của Tề Thiên Minh bên trong đại điện nói: "Liền cứ như vậy đi, giữ lại các người tự mình xem mà xử lý. Nhớ kỹ, tất cả đồ vật trong thành trì liên quan đến các thế lực còn lại đều cần thiết phải bỏ đi, thay thế bằng Tề Thiên Minh chúng ta. Đồng thời, mỗi tháng cần thiết phải nộp lên trên đủ huyết linh thạch, không đạt được mức nộp lên trên, vị trí thành chủ liền thay đổi người." "Vâng." Đông đảo cao tầng đồng thời gật đầu. "Được rồi, mọi người đều tan đi. Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng mở miệng nói. Tiếp theo, hắn đi vào một gian phòng ngủ tương đối an tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Hết thảy sự tình đều an bài thỏa đáng, hiện tại là thời điểm tu luyện. Chiến võ thần điển cùng với thập phẩm thần thông thuật đều không thể rơi xuống. Chờ bên phía thị vương truyền đến tin tức, sẽ trở về Tề Thiên Thành. Tề Thiên Thành là thành trì trung tâm của Tề Thiên Minh, Lâm Thành đương nhiên phải trở về tọa trấn. Hơn nữa mỗi ngày yêu cầu xử lý rất nhiều sự vụ của Tề Thiên Minh. Đương nhiên, những cái đó hắn chuẩn bị giao cho thi vương. Trưởng quản Tề Thiên Minh cố nhiên quan trọng, nhưng tu luyện cũng không thể lơi lỏng. Nếu là bởi vì lên làm minh chủ mà không có thời gian tu luyện, vậy thì còn không bằng không làm. Ở bên trong bí cảnh Côn Luân, thực lực đứng ở vị trí thứ nhất. Không có thực lực, liền tính lên làm minh chủ lại có thể như thế nào? Tỷ như ngày hôm qua gặp được ẩn sát, không có thực lực cường đại, trực tiếp đã bị ẩn sát giết chết. Có thi vương ở đây, Lâm Thành làm minh chủ cũng được yên tâm. Đối với năng lực của thi vương, hắn vẫn là rất tin tưởng. Gia hỏa này từ khi ở thế tục liền giúp Lâm Thành trưởng quản đại quân, hiện tại đã thuần thục, quản lý Tề Thiên Minh vấn đề cũng không lớn. Thời gian liền ở trong việc Lâm Thành tu luyện từng giây từng phút trôi qua. 10 ngày sau, cửa phòng của Lâm Thành bị gõ vang. Vào đi. Lâm Thành từ trong tu luyện phục hồi lại tinh thần, chậm rãi mở miệng nói. Cửa mở ra, Bác Kiếm Kim Bạt đi đến. Minh chủ, bên phía thị vương truyền đến tin tức, Đông Tiểu Vực đã hoàn toàn bị khống chế. Thực mau, nếu khống chế, sự tình bên này ta cũng an bài thỏa đáng, chúng ta liền trở về Tề Thiên Thành đi. Lâm Thành đứng dậy, nhàn nhạt nhìn Bác Kiếm Kim Bạt nói. Được. Bác Kiếm Kim Bạt gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành nhắm về hướng Tề Thiên Thành của Đông Tiểu Vực bay đi. Về phần những kim bạt khác, Lâm Thành đã làm cho bọn chúng lưu tại Bắc Tiểu Vực. Đại quân của Tề Thiên Minh ở Bắc Tiểu Vực không có kim bạt tọa trấn là không được. Có bọn chúng ở đó cũng có thể xử lý sự tình bên này. Có thể nói, ở trong Tề Thiên Minh, cao tầng của Tề Thiên Minh quyền lợi rất lớn, bởi vì mọi chuyện Lâm Thành đều mặc kệ, vì giảm bớt gánh nặng của thi vương. Chỉ cần không phải đại sự, hắn đều làm những cao tầng đó tự mình xử lý. Dù sao hắn chỉ cần xem kết quả, nếu như kết quả không tốt, trực tiếp thay đổi người, kết quả tốt liền tiếp tục. Có Bác Kiếm Kim Bạt mang theo, dùng thời gian một ngày, Lâm Thành liền trở lại Tề Thiên Thành. Biết được Lâm Thành về tới, Chu Huynh đã ở cửa thành chờ hắn. Chưa bỏ nàng, còn có đại quân đóng quân ở Tề Thiên Thành cùng với cao tầng của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh phát triển lớn mạnh, số lượng cao tầng khổng lồ. Ở Bắc Tiểu Vực, được Lâm Thành định nghĩa là quận. Quận trưởng là một con kim bạt trung kỳ được chiêu mộ đến, mà dưới quận còn có rất nhiều cấp bậc. Đương nhiên, những cái đó liền không liên quan đến Lâm Thành. Hắn đều giao cho quận trưởng kim bạt trung kỳ kia xử lý. Giờ phút này toàn bộ Tề Thiên Thành răng đèn kết hoa, cửa thành mở rộng, đứng đầy đội ngũ thật dài nghênh đón. Tới rồi! Một kim bạt kích động khẽ hô lên. Trên trời, một điểm đen nhỏ cấp tốc mở rộng. Giây tiếp theo, Bác Kiếm Kim Bạt mang theo Lâm Thành xuất hiện ở phía trên thành trì. Sư đệ! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Chu Hình thập phần kích động hét lớn một tiếng. Cung nghênh minh chủ Khải Hoan trở về! Đại quân của Tề Thiên Minh cùng với cao tầng của Tề Thiên Minh sôi nổi quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính chăm miệng một lời nói. Đều đứng lên đi! Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói. Dứt lời, liền bay thẳng đến chỗ Chu Hình, đáp xuống bên người Chu Hình, một tay đem Chu Hình hung hăng ôm lấy, tựa như một đôi vợ chồng mới cưới. Đã lâu không thấy được Chu Hình, thật sự rất tưởng niệm. Khuôn mặt tinh tế trắng nón phù trợ cho đôi môi anh đào, một bộ váy liền áo trắng tinh đem dáng người nóng bỏng của Chu Hình hoàn toàn phác họa ra tới, nhìn qua thật giống như công chúa cao quý, lại giống như tiên nữ trên 9 tầng trời. Sư đệ! Chu Hình hung hăng ôm lấy Lâm Thành. Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói. Lâm Thành ôm Chu Huynh bay thẳng đến phủ thành chủ, chỉ để lại cao tầng cùng với đại quân của Tề Thiên Minh đầy mặt kinh ngạc. Còn thất thần làm gì? Minh chủ đã trở lại, nếu làm gì thì làm cái đó đi. Bác Kiếm Kim Bạt nhìn cao tầng cùng đại quân đang kinh ngạc đó quát khẽ nói. Về phần Lâm Thành, sau khi mang theo Chu Huynh rời đi, về tới trong phòng ngủ của bọn họ, trực tiếp đại chiến 300 hiệp. 2 giờ sau, Chu Hình kéo tay của Lâm Thành xuất hiện ở hậu hoa viên của phủ thành chủ. Nói là hoa viên, trên thực tế cũng chỉ là có mấy cây khô, có vẻ thập phần hiu quạnh cùng với sợ hãi. Không có biện pháp, tộc cương thi thi khí nồng đậm, hoa cỏ lây dính thi khí căn bản sống không được. Ở đây có rất nhiều phục cương, thậm chí là bạt, đều không có gặp qua hoa tươi cùng lá xanh. Ở trong tộc cương thi không có, bên phía nhân tộc lại không dám đi, bọn chúng ở chỗ này sinh hoạt đương nhiên nhìn không thấy hoa tươi cùng với lá xanh. Sư đệ, người đã đột phá đến phục cương trung kỳ rồi sao? Chu Hình vừa đi, một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Ở trên mặt đẹp của nàng còn có lưu một dư vị tình cảm mãnh liệt, hồng hồng, phảng phất như trái đào chín đỏ, có một phen phong vị khác. Đúng vậy, mấy người băng làm cùng với tổ chức nghị tu luyện thế nào? Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn Chu Hình hỏi. Vừa trở về liền cùng Chu Hình ở bên nhau, đến bây giờ còn chưa đi xem bọn họ tu luyện như thế nào. Tiến bộ thực mau, hiện tại đều đột phá đến tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, bất quá bọn họ còn không có xuất quan. Dựa theo thực lực hiện tại của bọn họ, chống cự thi khí nơi này hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Đều đã là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, đích xác thực mau, nếu còn không có xuất quan, khiến cho bọn họ tiếp tục bế quan đi. Ở tại bên trong thế tục, cảnh giới tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đã rất mạnh, nhưng ở trong bí cảnh Côn Luân, tam hoa tụ đỉnh thập phần nhỏ yếu, ngay cả một con phi cương nhỏ nhỏ đều đánh không lại. Bọn họ không có xuất quan, phải tiếp tục bế quan, thực lực càng cường đại, ở chỗ này cũng liền càng an toàn. Đại ca! Đúng lúc này, một tiếng giống to nịnh nọt kích động vang lên, không cần nhìn Lâm Thành cũng biết là ai. Thi Vương, gia hỏa này thật là giỏi trong xương, vừa trở về nó liền tìm tới, một chút thời gian riêng tư đều không cho hắn cùng Chu Hình. Người tới làm gì? Sự tình của Tài Thiên Minh đều an bài thỏa đáng hay chưa? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Xong rồi, đây không phải là đã lâu không thấy được đại ca ngài, cho nên tưởng nhớ đại ca ngài sao? Một ngày không thấy dáng người của đại ca ngài, cả người ta đều thực khó chịu. Ngài cũng không biết mấy ngày nay ta nhớ ngài như thế nào đâu. Được rồi, ta thấy người một ngày không vuốt mông ngựa, cả người liền khó chịu. Nói đi, tới nơi này gặp ta có chuyện gì? Lâm Thành nhanh chóng cắt lời Thi Vương nói. Chờ lát nữa lăn qua lộn lại, lại là cái gì mà nước sông quần quần liên miên không dứt, một chút câu từ mới mẻ đều không có, lỗ tai đều sắp nghe ra cái kén. Không có việc gì, chỉ là nhớ ngài. Thi Vương nhếch miệng cười. Ghê tởm, không có việc gì liền cút đi, đừng tới quấy rầy chúng ta. Lâm Thành không chút khách khí đối với Thi Vương quát khẽ một tiếng. Thật vất vả nghỉ ngơi, lâu như vậy cũng chưa ở cạnh sư tỷ, hắn không muốn Thi Vương làm cái bóng đèn ở đây quấy rầy. Vâng, đại ca. Thi Vương cũng không tức giận, gật gật đầu cười, sau đó xoay người rời đi. Sư đệ, chúng ta đi trong thành đi dạo đi. Đi tới bí cảnh lâu như vậy, người cũng chưa đưa ta đi dạo một chút. Chu Hình ngẩng đầu, hàm răng khẽ mở. Không thể không nói, đi dạo phố là sự tình mỗi một người phụ nữ đều thích. Đương nhiên, tiền đề là phải có tiền. Được, đi thôi. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Từ khi đi vào bí cảnh, giống như thật sự không có ở bên cạnh sư tỷ được nhiều, giống như tại bên trong thế tục cũng giống nhau. Lần này vừa lúc có rảnh, Chu Hình muốn đi dạo liền đi dạo đi. Lâm Thành không có mang theo thủ hạ, mang theo thủ hạ còn cùng Chu Hình đi dạo phố như thế nào? Đến lúc đó tiền hô hậu ủng cũng không thể đi dạo phố. Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực đều ổn định rồi, ở trên địa bàn của chính mình, Lâm Thành cũng sẽ không lo lắng gặp được nguy hiểm. Lần trước ẩn sát ám sát hắn thất bại, nói vậy cũng sẽ không nhanh như vậy mà đến nữa. Huống hồ tổng bộ của Huyết Trang Diệu Quang cũng ở chỗ này, nó tới liền không dễ dàng đào tẩu giống như lần trước. Ra khỏi phủ thành chủ, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào trên đường cái. Nguyên bản Tài Thiên Thành không lớn không nhỏ, hiện tại đã mở rộng rất lớn, trong thành cũng thập phần phồn hoa náo nhiệt. Rất nhiều cương thi ở nơi khác đều tới trong thành đổi lấy máu tươi, trên đường đầu người kích động tựa như nước chảy. Gì, sư đệ, ngươi xem, cái này thực thú vị. Chu Hình đi vào trước quầy hàng bán tượng đất nhỏ, thập phần mới lạ nhìn tượng đất trước mắt nói. Thủ đoạn nan tượng này phỏng chừng là học bên phía nhân tộc, bằng không cương thi làm sao có thể biết làm. Lâm Thành nhìn xem cảm thấy không thú vị, không biết vì sao sư tỷ sẽ thích đồ vật không thú vị như vậy. Đại khái đây là khác nhau giữa nữ nhân cùng nam nhân đi. Bao nhiêu tiền? Lâm Thành nhìn ông chủ hỏi. Hai cái tượng đất một khối huyết linh thạch hạ phẩm. Ông chủ là một con phi cương, nó nhìn Lâm Thành, ngữ khí hiện lên vẻ tôn kính nói. Cho ta hai cái. Lâm Thành đem hối linh thạch hạ phẩm ném cho ông chủ Phi Cương. Chủ hình thập phần kích động, lựa chọn hai cái, một nam một nữ. Ngay sau đó, cao hứng cầm ở trong tay, vừa đi vừa cẩn thận ngắm nhìn. Phanh một tiếng, đúng lúc này, một con hắc cương sơ kỳ va vào trên người chủ hình. Hắc cương này không lớn, nhìn dáng vẻ là cương thi cùng với cương thi kết hợp sinh ra, chỉ có khoảng mười mấy tuổi. Thực xin lỗi. Hắc cương đầy mặt sợ hãi xin lỗi chủ hình. Không có việc gì. Chủ hình thập phần hào phóng phất phất tay. Ngay sau đó, tên hắc cương này xoay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Lâm Thành nhăn mày lại, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Thân thể hắc cương run lên, tiếp theo cất bước liền chạy. Vèo một cái, Lâm Thành thân thể chợt lóe, nháy mắt ngăn trở đường đi của hắc cương. Ngay sau đó, tóm lấy quần áo của hắc cương, lập tức nhấc lên. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Nó đụng vào ta mà thôi, đều đã xin lỗi, lại không phải đại sự gì, không cần thiết phải trách tội nó. Chủ hình đi vào bên người Lâm Thành nói, tự mình đem đồ vật lấy ra tới. Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắc cương. Tiền bối, lấy thứ gì? Hắc cương đầy mặt hoảng sợ, run rẩy môi hỏi. Chẳng lẽ muốn ta tự mình lấy ra sao? Nếu để ta tự mình lấy, khả năng ngươi sẽ mất mạng. Trên người Lâm Thành phát ra sát khí nhàn nhạt. Những cường thi qua đường chung quanh sôi nổi dừng bước chân như một màn này. Phi cường trung kỳ ở Tài Tiên Thành vậy mà dám kiêu ngạo như thế, khinh dễ một con hắc cương không nói, chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết nó sao? Tiểu huynh đệ, có ta ở đây ngươi không cần sợ, nó tuyệt đối không dám động đến ngươi. Ngay sau đó, một con phụ cương hậu kỳ đi ra. Các ngươi là một đám đi. Lâm Thành mắt lạnh nhìn phụ cương nói. Một đám cái gì? Không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt phụ cương có chút trốn tránh. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nói, bớt nói sang chuyện khác đi. Ở trong Tề Thiên Thành là cấm ẩu đà, khuyên người tốt nhất nhanh chóng buông nó ra. Răng rắc. Ngay sau đó, một thanh âm thanh thúy vang lên. Nguyên bản tên phi cương kia hoảng sợ, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Thân thể bị Lâm Thành nhấc lên ở không trung, trực tiếp bất động. Đã chết. Phụ cương này thế nhưng đồng thủ ở Tề Thiên Thành. Cường thi ở chung quanh xem náo nhiệt sôi nổi nghị luận. Người vậy mà thật sự dám giết nó? Phụ cương hậu kỳ ra mặt căng ra, đè mặt vặn vẹo nhìn Lâm Thành. Lâm Thành không để ý đến nó, đem thi thể hắc cương đặt ở trên mặt đất, ở trên người sờ soạng một chút, lấy ra vài khối hối linh thạch thượng phẩm, sau đó giao cho Chu Hình. Nó trộm hối linh thạch của ta. Lúc này Chu Hình mới phản ứng lại, vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành đang trách tội hắc cương là vì đụng phải nàng. Liền tính nó trộm hối linh thạch của ngươi, người cũng không thể ở Tề Thiên Thành động thủ. Đội hộ vệ chạy đi đâu rồi? Vì sao còn chưa tới? Đội hộ vệ cái chó má gì? Nơi này có phụ cương giết chết hắc cương đều không tới xử lý. Phụ cương hậu kỳ hét lớn, một bộ muốn ra mặt vì hắc cương. Phụt một tiếng, kiếm quang chợt lóe, một cái đầu bay lên cao. Phụ cương hậu kỳ ngã thật mạnh trên mặt đất. Nháy mắt, trường hợp sôi trào lên, liên tiếp giết chết hai gã, phụ cương này chết chắc rồi. Cho dù là có bối cảnh lớn cũng không có khả năng sống sót. Động thủ ở Tề Thiên Thành chẳng khác nào coi rẻ quyền uy của Tề Thiên Thành. Hiện giờ Tề Thiên Minh khống chế Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực, nhưng mặt trời ban trưa có ai mà không biết. Liền tính hắc cương kia trộm hối linh thạch, phụ cương hậu kỳ kia cũng là một đám, nhưng cũng không thể giết chết bọn chúng ở Tề Thiên Thành. Nếu động thủ, tổn thất hối linh thạch là chuyện nhỏ, vứt bỏ tính mạng mới là chuyện lớn. Tam đệ! Đúng lúc này, một trận tiếng kêu bi thảm, tê tâm liệt phế vang lên. Một tiểu đội trưởng mang theo 10 tên hộ vệ nhanh chóng đuổi lại đây. Tiểu đội trưởng ôm thi thể không đầu, phát ra tiếng kêu khóc. Là ai? Là ai giết tam đệ ta? Tiểu đội trưởng hai mắt đỏ bừng đứng dậy, đầy mặt vặn vẹo nhìn bốn phía giống giận. Vừa rồi nó nhận được thông báo, nói ở đây có phụ cương coi rẻ quy củ mà Tề Thiên Minh định ra. Chạy tới nhìn xem, phát hiện tam đệ thế nhưng nằm trên mặt đất. Hơn nữa ngay cả đầu cũng không còn. Nếu không phải nhìn thấy đầu rơi trên mặt đất, nó đều nhận không ra đây là tam đệ của nó. Quá thảm. Phục cương này vậy mà là tam đệ của tiểu đội trưởng dưới trướng của Đại Thiên Minh. Vậy thì tên kia chết chắc rồi. Không sai, ai cũng đều không cứu được nó. Dám đắc tội Đại Thiên Minh, thật là tìm chết. Ai nói không phải đâu. Dựa theo cường thế của Đại Thiên Minh, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên Phục Cương này. Ây, nghe nói minh chủ Tề Thiên Minh sống thực tốt, đáng tiếc những thủ hạ đó tác oai tác quái, thinh khí lăng nhân. Bất quá Phục Cương này cũng quá đáng chết, thật cho rằng quy củ mà Tề Thiên Minh định ra là đùa giỡn hay sao? Những cường thi ở chung quanh sôi nổi mở miệng nói. Lâm Thành nghe xong hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiện tại Tề Thiên Minh tác oai tác quái, thinh khí lăng nhân sao? Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Trái không được một tiểu đội trưởng đều dám giống to kiêu ngạo như thế. Xem ra cần thiết phải chỉnh đốn một phen. Không ra không biết, vừa ra tới liền phát hiện có vấn đề. Lập tức Lâm Thành bước ra một bước, nhìn tên tiểu đội trưởng này thập phần bình tĩnh nói. Là ta giết, ngươi muốn như thế nào? Là ngươi? Ngươi hỏi ta như thế nào sao? Bắn lại cho ta, ta muốn từng đao lột da của nó. Vâng. Mười tên Phục Cương gật đầu, không nói hai lời, bay thẳng về phía Lâm Thành. Đứng lại, các người biết hắn là ai không? Chu Huynh ở bên cạnh khẽ quát một tiếng. Ha ha ha, liền tính ngươi là Thiên Vương lão tử cũng không dùng được. Ở Đông Tiểu Vực, ai mà không biết đại danh Tề Thiên Minh chúng ta? Tiểu đội trưởng nhìn Chu Huynh cười lạnh. Đại danh của Tề Thiên Minh là cho ngươi dùng để dọa người sao? Tam đệ kia của ngươi cùng với Hắc Cường kia trộm Huyết Linh Thạch cũng là ngươi dung túng sao? Lâm Thành nhìn về phía tên tiểu đội trưởng này hỏi. Không sai, là ta dung túng thì như thế nào? Ta là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh, ai dám làm gì ta? Tiểu đội trưởng không che giấu chút nào, gật gật đầu, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Ở nó xem ra, chức vị tiểu đội trưởng này của nó giống như rất cao, thật sự không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Tiểu đội trưởng giống như vậy khẳng định còn có rất nhiều, cho lần tới cần thiết phải đi làm thi vương, hung hăng chỉnh đốn một phen. Các ngươi còn thất thần làm gì, đem nó bắt lại cho ta. Tiếp theo, tiểu đội trưởng lại tiếp tục quát khẽ. Tìm chết! Lâm Thành tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện, vận chuyển chiến võ thần điện, chuyển thể thương lực tăng lên 5 lần, một cỗ khí tức cường đại điên cuồng lan tràn về bốn phía. Đồng thời, đại đội trưởng ở khu vực này nhăn mày lại, nó đang nghỉ ngơi, không nói hai lời, nhanh chóng bay thẳng đến phương hướng chỗ Lâm Thành. Nó ở trên chiến trường cảm thụ qua một lần khí tức của Lâm Thành. Khí tức này cùng với khí tức của Lâm Thành giống nhau như đúc, là minh chủ. Minh chủ tới khu vực mà nó phụ trách, hiện tại bại lộ khí tức, sẽ không phải là có kẻ không có mắt đắc tội minh chủ rồi chứ? Nghĩ đến đây, đại đội trưởng tức khắc mồ hôi ướt đẫm, nội tâm vạn phần thấp thỏm. Phút một tiếng, giờ phút này, bảo kiếm của Lâm Thành vung lên, 10 tên Phục Cương đồng thời chặn ngang cắt đứt, nháy mắt hạ gục. Chỉ một kiếm, nháy mắt hạ gục 10 tên Phục Cương. Tiểu đội trưởng ngây ngẩn cả người, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Những cường thi còn lại cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí có mấy tên bạt đều chạy tới xem náo nhiệt. Bọn chúng sôi nổi vì thực lực cường đại của Lâm Thành cảm thấy khiếp sợ. Trừ bỏ khiếp sợ còn có thương hại. Ở Tề Thiên Thành giết cường thi không nói, lại còn giết chết thành viên của Tề Thiên Minh. Lần này thật sự là chết chắc rồi. Đông Tiểu Vực tuy lớn, nhưng không còn chỗ dung thân cho nó. Ngươi vậy mà dám giết bọn chúng? Tiểu đội trưởng phục hồi lại tinh thần, vừa phẫn nộ đồng thời lại vô cùng sợ hãi. Phục Cương này thật là đáng sợ. Hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Thành sát ý sôi trào, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tiểu đội trưởng. Trong phút chốc, cảm nhận được sát khí nồng đậm của Lâm Thành, tiểu đội trưởng phảng phất đặt mình trong thây sơn biển máu. Sợ hãi, thấp thỏm, tuyệt vọng nhất nhất nổi lên ở trong lòng. Không, không, đừng giết ta. Thân thể của tiểu đội trưởng bắt đầu lui về phía sau. Nó không có hoài nghi chút nào, Phục Cương này thật sự sẽ giết nó. Tuy rằng nó là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh, nhưng người ta đã giết 10 tên trong đội hộ vệ của Tề Thiên Minh, cũng không thiếu một tiểu đội trưởng như nó. Kẻ điên, gia hỏa này chính là một kẻ điên. Chẳng lẽ nó không sợ bị Tề Thiên Minh trả thù sao? Gia hỏa này là rất lợi hại, nhưng dù lợi hại còn có thể cùng với Tề Thiên Minh đối địch ngay sao? Cho dù là cường giả kim bản hậu kỳ cũng không dám cùng với Tề Thiên Minh đối nghịch. Không, ta là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh, người không thể giết ta. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Sợ hãi càng thêm nồng đậm, tiểu đội trưởng bị dọa cho hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, sắc mặt đã sớm tái nhợt, đôi môi phát run. Đại đội trưởng khu Đông Hoa tới. Đúng lúc này, không biết là ai hô lên một tiếng, Tiểu đội trưởng cả người chấn động, thật giống như người chết đuối bắt lấy được một cây gỗ, bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Tình huống như thế nào? Quan trưởng cùng với tổng đội trưởng khu Đông Hoa cũng tới. Lại là một tiếng giống to khiếp sợ vang lên. Tề Thiên Thành bị thị vương chia làm rất nhiều khu, hiện giờ chỗ Lâm Thành đang đứng chính là khu Đông Hoa. Mỗi một khu có quan trưởng, tổng đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, bốn cái chức vị. Mỗi một vị quan trưởng, tổng đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng liền không biết có bao nhiêu, chưa làm qua thống kê. Nghe được quan trưởng cùng với tổng đội trưởng đều tới, tên tiểu đội trưởng này có chút buồn bực. Theo lý thuyết, liền tính phục cương này sẽ chết 10 tên thành viên đội hộ vệ cũng không có khả năng kinh động đến quan trưởng cùng với tổng đội trưởng. Hai vị cấp bậc đại lão này vì sao lại đột nhiên ra tới nơi này? Bọn chúng ngày thường trăm công ngàn việc, chẳng lẽ không cần xử lý sự vụ tương quan hay sao? Hay là bọn chúng lại đầy giết gà dọa khỉ, muốn cho người khác biết Tề Thiên Minh không phải dễ chọc? Nhưng cũng không có khả năng, hiện tại ai cũng đều biết Tề Thiên Minh không dễ chọc. Liền ở thời điểm nó còn nghi hoặc, đại đội trưởng dẫn đầu đi vào. Ngay sau đó, tổng đội trưởng cùng với quan trưởng đồng thời bay tới. Tổng đội trưởng, quan trưởng, cứu mạng, cứu mạng! Phục cương này không chỉ có giết hai gã cường thi ở trong thành, còn giết chết 10 tên hộ vệ của chúng ta. Hiện giờ nó còn muốn giết ta. Nếu không phải các ngài tới kịp, ta đã bị nó giết chết. Đây là nó đang coi rẻ Tề Thiên Minh, dẫm đạp quyền uy của Tề Thiên Minh. Tiểu đội trưởng té ngã lộn nhào đi vào bên người đại đội trưởng, vẻ mặt đưa đám nhu nhược đáng thương nói: xong rồi, không nghĩ tới Tề Thiên Minh coi trọng thành viên của chính mình như thế, mới giết chết 10 tên hộ vệ, liền kinh động đến tất cả cao tầng ở khu Đông Hoa. Đúng vậy, nghe nói vị quan trưởng ở khu Đông Hoa này là kim bạt trung kỳ, đối mặt kim bạt trung kỳ, phục cương này chết chắc rồi. Ai, Tề Thiên Minh đại thế ép người, phục cương này cũng là tìm chết. Lời không thể nói như thế, bên trong Tề Thiên Minh vẫn là có người tốt. Tiểu đội trưởng bên phía khu Thành Hoa liền rất tốt, bình dị gần gũi, xử sự công bằng, cũng không có dung túng tam đệ của chính mình trộm huyết linh thạch giống như tiểu đội trưởng này. Không sai, theo ta thấy, phổ cương này giết rất đúng, chính mình không biết nỗ lực, vậy mà đi trộm huyết linh thạch của người khác. Đông đảo cương thi khe khẽ nói nhỏ. Giờ tiếp theo, sự tình là mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Nguyên bản bọn chúng cho rằng Lâm Thành lần này phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, chính là nằm mơ đều không nghĩ tới. Phịch một tiếng, quan trưởng, tổng đội trưởng, đại đội trưởng ở khu Đông Hoa sôi nổi quỳ rạp xuống đất, thân thể ngăn không được run rẩy, sắc mặt xoát một chút liền trắng bạch, làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào, đều không ngoại lệ đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Đơn giản bình đạm chính là một con phục cương không thu hút chút nào, vì sao sẽ có năng lực lớn như vậy? Một câu cũng chưa nói, một đám cao tầng của khu Đông Hoa liền sợ hãi quỳ xuống. Tiểu đội trưởng hai mắt trừng to, đầy mặt khiếp sợ như một màn này. Nó hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ, hung hăng nhéo nhéo cái đùi của mình một cái. Có chút đau, cũng không phải đang nằm mơ, mà là sự thật. Phủ cương này rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà làm quận trưởng của khu Đông Hoa đều quỳ xuống. Không thể tưởng tượng, khó có thể tin, thấp thỏm bất an. Nguyên bản cho rằng bọn chúng lại đây để trừng phạt Lâm Thành, ai biết vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Còng rơm cứu mạng đã biến mất. Nội tâm tiểu đội trưởng đột nhiên hiện ra một cố bất an mãnh liệt. Lần này đã đến trên ván sát rồi. Liền tính là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh, phỏng chừng cũng không thay đổi được cái gì. Ngay cả quân trưởng đều quỳ trên mặt đất run bần bật, huống chi là tiểu đội trưởng như nó. Minh chủ đại nhân! Quân trưởng sắc mặt tái nhợt dị thường nhìn Lâm Thành, ngữ khí vô cùng hoảng sợ. Phía trước nó liền gặp qua Lâm Thành một lần từ rất xa. Đây là Minh chủ, là thần thoại của Tề Thiên Minh, Lâm Thành Minh chủ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp Minh chủ ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ là tên tiểu đội trưởng này đã đem Minh chủ trêu chọc. Đáng chết, trêu chọc ai không tốt, lại cố tình trêu tới Minh chủ. Đây không phải là ông lão thắt cổ chết sống lâu hay sao? Minh chủ! Nháy mắt, trường hợp nổ tung nổi. Hắn là Minh chủ Tề Thiên Minh sao? Đúng rồi, ngay cả quân trưởng đều quỳ xuống, tuyệt đối là Minh chủ. Ây, chạy không được có thể làm bọn chúng sợ hãi như vậy. Chạy không được hắn dám ra tay giết chết đội hộ vệ, thì ra hắn chính là Minh chủ Tề Thiên Minh. Lần này ra tới thật sự quá sáng suốt, Vậy mà ta đã gặp được minh chủ Tề Thiên Minh. Phệnh một tiếng, đúng lúc này, tiểu đội trưởng sắc mặt cứng đờ, mặt xám như tro tàn, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng ấp úng tự nói. Minh chủ, hắn là minh chủ. Các người thật ra tới rất nhanh, đem nó mang về, nên xử lý như thế nào, không cần ta nhắc nhở các người chứ. Lâm Thành nhìn đám người quân trưởng nhàn nhạt nói. Vâng. Thân thể quân trưởng run lên, vội vàng gật đầu, đồng thời thở ra một hơi. Ở khu Đông Hoa phát sinh chuyện như vậy, còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ trách cứ nó, hiện tại xem ra cũng sẽ không. Thân là quân trưởng, khống chế một khu lớn của Tề Thiên Thành, nhìn như thực oai phong, thế nhưng chính là đối mặt Lâm Thành, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần một câu của Lâm Thành, thậm chí chỉ là một ánh mắt, vị trí quân trưởng này của nó liền sẽ bị hủy diệt. Ở Tề Thiên Minh, Lâm Thành đều không cần nói hai lời. Mặt khác, chức vị đại đội trưởng cùng với tổng đội trưởng thay đổi người. Tiểu đội trưởng là thủ hạ mà các người quản lý trực tiếp. Ta không tin các người không biết nó làm ra chuyện gì. Về phần quân trưởng ngươi, lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu khu Đông Hoa còn có chuyện như vậy phát sinh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vâng. Quân trưởng run rẩy gật đầu. Tổng đội trưởng cùng với đại đội trưởng trực tiếp xứng sở ở tại chỗ. Chức vị bị thay đổi, bởi vì một câu đơn giản, chức vị to lớn đã không có. Tại sao lại như vậy? Việc này làm cho bọn chúng có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Tổng đội trưởng của Tề Thiên Minh thật vất vả mới lên làm được, liền như vậy mà không có. Đều là bởi vì tên tiểu đội trưởng đáng giận này. Nếu không phải nó, minh chủ sao có thể trách tội bọn chúng? Tiểu đội trưởng làm gì bọn chúng có biết đến? Mỗi lần trộm được huyết linh thạch, tiểu đội trưởng lấy một phần, sau đó lại cấp cho đại đội trưởng cùng với tổng đội trưởng một phần. Cho nên bọn chúng vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, vậy mà gặp phải minh chủ. Vận khí này thật sự là xui xẻo tám kiếp. Hiện tại Lâm Thành đã lên tiếng, tổng đội trưởng cùng với đại đội trưởng cũng không dám nói cái gì. Lâm Thành không có trực tiếp giết chết bọn chúng đã thực nể tình. Minh chủ, đi đến chỗ ta uống một ly máu tươi được hay không? Quan trưởng thập phần thấp thỏm nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, nơi này liền giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lâm Thành mang theo Chu Hình trực tiếp bay đi, bay đến một khu khác tiếp tục đi dạo. Khu này là mới xây dựng không bao lâu, phòng ốc mới tinh, đường phố sạch sẽ. Khu Đông Hoa không thể đi dạo, những cường thi đó đã biết hắn là minh chủ. Tiếp tục đi dạo liền giống như khỉ bị người nhìn xem, loại cảm giác này từ không thoải mái. Khu mới xây được gọi là khu Cao Tân. Lần này không có gặp được chuyện như vừa rồi, quan trưởng bên này cũng quản lý thực tốt. Lâm Thành cùng với Chu Huynh dạo đến buổi tối, lúc này mới trở lại phủ thành chủ. Tiếp theo, hai người cùng nhau tiến vào phòng, ôm nhau mà ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lâm Thành liền dậy sớm, ở dưới sự hầu hạ của Chu Huynh, mặc vào quần áo, đi đến đại điện phủ thành chủ. Hiện tại khống chế địa bàn lớn như vậy, liền cùng hoàng đế cổ đại giống nhau, đều cần phải lên triều xử lý một ít sự việc, đặc biệt là vấn đề thành viên kiêu ngạo ương ngạnh của Tề Thiên Minh, cần thiết phải giải quyết dứt điểm. Ỷ vào Tề Thiên Minh cường đại liền sang bậy, như vậy khẳng định không được. Phía trước không biết còn tốt, nếu biết cần thiết phải xử lý, nếu không về sau chiêu mộ đại quân đều chiêu mộ không được kim bạt. Thử hỏi một cái thế lực ác, kim bạt sao có thể gia nhập? Minh chủ tiến vào đại điện, cao tầng của Tề Thiên Minh đồng thời quỳ một gối xuống đất, trong miệng một lời nói. Đều đứng lên đi. Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng nói, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Chư vị có chuyện gì muốn hội báo hay không? Khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn hội báo. Lúc này, một kim bạt được chiêu mộ đến đứng dậy nói. Nói. Lâm Thành nhìn kim bạt này nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó ngồi ở vị trí thành chủ. Bẩm minh chủ, căn cứ tin tức mà thuộc hạ nhận được, quan trưởng khu Đông Hoa không quản lý tốt, dẫn tới khu Đông Hoa hỗn loạn dị thường. Tiểu đội trưởng kiêu ngạo ương ngạnh, thuộc hạ cảm thấy hẳn là thu hồi chức vị quan trưởng ở khu Đông Hoa. Vô ngân kim bạt, máu có thể uống loạn, lời không thể nói bậy. Khu Đông Hoa hiện tại phát triển rất tốt, người nói quan trưởng khu Đông Hoa làm không tốt, có chứng cứ gì không? Đúng lúc này, lại là một con kim bạt đứng dậy, để mặt nghiêm túc nhìn vô ngân kim bạt nói. Quan trưởng khu Đông Hoa đúng là thủ hạ của tên kim bàn này, cũng là nó đem quận trưởng khu Đông Hoa đề bạt lên. Có thể nói quận trưởng chính là người của nó. Ở trong một thế lực lớn, chuyện kéo mẹ kéo phái là thực bình thường. Vô Ngân Kim Bạt nói quận trưởng khu Đông Hoa làm không tốt, đây là đối nghịch cùng với nó, còn muốn thu hồi chức vị quận trưởng, muốn cho người của nó thượng vị sao? Loại thủ đoạn nham hiểm này nó sao có thể nhìn không ra được. Chứng cứ, minh chủ có thể phái người đi khu Đông Hoa nhìn xem, nếu thượng hạ có nửa câu nói dối, nguyện ý để cho Thiên Lôi đánh xuống. Vô Ngân Kim Bạt thập phần nghiêm túc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.